Vị ngọt sau hôn nhân. Chương 16, lời ngọt ngào thì chỉ cho anh thôi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chụp ảnh xong, Giang Miên cùng Tần Phong lên chiếc Rolls Royce. Cô ngồi im lặng ở ghế phụ, liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ xe với vẻ trầm tư. Má cô vẫn đỏ bừng và cảm giác nóng hổi ấy vẫn chưa tan đi, thậm chí còn lan rộng. Giang Miên vô thức xoay nhẹ các ngón tay, dường như để cảm thấy thoải mái hơn. Khi chờ đèn đỏ, Tần Phong dừng xe, quay sang nhìn cô, gương mặt cô đỏ hồng như một quả táo, ngay cả vành tai cũng đỏ rực. Cổ Thiên Nga trắng ngần cũng nhuộm một màu hồng nhạt. Cô vẫn quay mặt đi, dường như đang chăm chú ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ xe. Tần Phong không ngờ Giang Miên lại có thể ngượng ngùng đến mức này. Anh không kìm được nụ cười, im lặng cười khẽ. Khi đèn xanh bật lên, Tần Phong tiếp tục lái xe. Đi qua ngã tư, anh bất ngờ lên tiếng, giọng nói dịu dàng pha chút vui vẻ gọi Giang Miên. Vợ ơi! Giang Miên vội vàng quay đầu nhìn anh, ánh mắt lộ rõ sự bối rối khi đáp lại. Dạ, Tần Phong nói, mở một bài hát đi. Giang Miên nhẹ giọng hỏi, anh muốn nghe bài gì? Tần Phong mỉm cười, em cứ mở bài mà em hay nghe là được. Giang Miên ngập ngừng gật đầu. Vâng, sau đó, cô dùng điện thoại kết nối với hệ thống âm thanh trên xe. Chọn bài hát yêu thích nhất của mình, lời cầu nguyện của cô gái, và nhấn nút phát. Vì là tiếng Quảng Đông nên Tần Phong không thể nghe rõ từng từ, nhưng cơ bản anh vẫn hiểu được nội dung. Khi bài hát đến đoạn Chi kêu tiên phu du o si phen trong hao gen, chi vô ta đờ quân, cầu xin Chúa làm người tốt trong 10 phút, ban cho tôi nụ hôn của anh ấy. Anh bất giác nhớ đến nụ hôn nhẹ nhàng lúc hoàng hôn mà họ đã chia sẻ trên sân thượng. Cô gái ngoan ngoãn để anh hôn, dịu dàng mà không hề chống cự. Điều đó có nghĩa là, có lẽ cô không ghét những tiếp xúc thân mật với anh. Tần Phong liếc nhìn Giang Miên một cái, thấy cô đang tập trung nghe nhạc, nét ngượng ngùng lúc trước đã dần biến mất, thậm chí còn khe khẽ hát theo giai điệu. Giọng hát nhẹ nhàng của cô hòa vào giai điệu bài hát, nhưng anh vẫn nghe rõ từng lời. Sau đó, Tần Phong dừng xe trước một cửa hàng hoa. Trong ánh mắt mơ hồ không hiểu của Giang Miên, anh vòng qua xe, mở cửa ghế phụ cho cô, đưa tay ra mời, giống như cách anh đã làm trong buổi chụp ảnh cưới hôm nay. Dù vẫn thắc mắc, Giang Miên vẫn đặt tay mình vào tay anh. Vừa bước xuống xe, cô vừa hỏi, sao lại dừng ở đây? Mình không về nhà sao? Tần Phong nắm tay cô dẫn vào cửa hàng hoa, giọng nói vẫn mang chút lười biếng thường ngày. Bó hoa hoàng hôn ở nhà đã héo, anh mua cho em bó hoa khác để thay vào bình. Lần này em muốn mua hoa gì? Anh cười hỏi cô. Giang Miên chậm rãi bước vài bước, cuối cùng dừng lại trước những bông cát tường trắng. Hoa này thì sao? Được, Tần Phong thả tay cô ra, giúp cô chọn từng cành một. Giang Miên đứng bên cạnh anh, nhìn quanh cửa hàng hoa, rồi phát hiện một góc có những bông cẩm tú cầu xanh. Lập tức bị thu hút. Anh, em có thể mua thêm cẩm tú cầu không? Giang Miên quay lại nhìn anh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự mong đợi, giọng nói lại mang theo vẻ thỉnh cầu. Tần Phong mang bó hoa cát tường đến, vui vẻ đồng ý, tất nhiên là được. Anh thậm chí còn rất ngạc nhiên và vui mừng vì cô đã yêu cầu một điều gì đó từ anh, dù giọng điệu của cô vẫn mang vẻ hỏi ý. Khi Giang Miên tự tay chọn cẩm tú cầu, Tần Phong nói với cô, vợ ơi, sau này muốn gì thì đừng hỏi anh như vậy. Giang Miên nhất thời không hiểu ý của Tần Phong, liền hỏi lại, hà, em cứ mạnh dạn, nói thẳng với anh là được. Em muốn gì, anh sẽ mua cho em. Tần Phong nói rồi dừng lại một chút, tiếp tục, giống như vừa nãy, em hoàn toàn có thể nói thẳng với anh. Anh, em muốn hoa cát tường, và cả cẩm tú cầu nữa. Móc lửng chấm, Giang Miên chớp mắt, ôm Mó Cẩm Tú Cầu, mỉm cười nhẹ nhàng đáp, em hiểu rồi. Tần Phong thở dài, trước mặt chồng mình, em nên thoải mái mà yêu cầu. Giang Miên ngoan ngoãn đáp, vâng. Cuối cùng, Giang Miên ôm bó hoa mà Tần Phong tự tay kết lên xe. Suốt quãng đường còn lại, cô luôn ôm bó hoa trong lòng, miệng mỉm cười, chụp ảnh bó hoa rồi đăng lên mạng xã hội. Giữa bó hoa Cẩm Tú Cầu là điểm nhấn, được bao quanh bởi những cành cát tường trắng, tạo nên một bó hoa xanh trắng vô cùng đẹp mắt và cuốn hút. Về đến nhà, Giang Miên đặt bó hoa xuống bên cạnh và cùng Tần Phong dùng bữa tối. Khi Mạnh Tương Định giúp cô đặt hoa vào bình, Giang Miên liền ngăn lại. Cô Mạnh, để hoa ở đó, lát nữa tôi tự làm được. Mạnh Tương mỉm cười, được thôi, nghe Giang Miên nói muốn tự tay chỉnh sửa hoa và đặt vào bình. Khóe miệng của Tần Phong không kiềm được mà nhếch lên. Sau bữa tối, Tần Phong đi tắm trước. Còn Giang Miên từ từ cắt tỉa những cành cát tường và Cẩm Tú Cầu rồi đặt vào bình nước. Khi Tần Phong tắm xong, Giang Miên cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm. Hôm nay chụp ảnh cưới quá mệt. Cô thoải mái ngâm mình trong bồn tắm nước nóng. Suýt chút nữa thì cô đã ngủ quên trong bồn tắm. Nếu không nhờ Tần Phong lo lắng vì cô ngâm nước quá lâu nên gõ cửa gọi. Trở về giường, vừa nằm xuống, Tần Phong đã nghiêng người, chống đầu, mắt cười nhẹ nhàng hỏi cô, vợ ơi, có muốn anh hôn một cái không? Câu nói của Tần Phong làm Giang Miên ngạc nhiên đến mức cô tròn xoe mắt nhìn anh. Mặt đầy vẻ không thể tin nổi, thậm chí cô không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Sao anh đột nhiên lại nhắc đến chuyện này? Tần Phong không cần cô trả lời, anh đã tự động tiến gần hơn. Anh chống tay bên cạnh đầu cô, tay anh ấn lên gối của cô, tạo ra một vết lõm rõ rệt. Giang Miên cảm nhận rõ sự gần gũi của anh, còn anh ngày càng tiến sát. Khi hơi thở ấm áp của anh phủ lên má cô, Giang Miên đột nhiên kéo chăn lên che mặt, giọng nói lúng túng vang lên từ dưới chăn. Anh, đừng trêu em nữa. Trước mắt Tần Phong chỉ còn lại một đoạn ngón tay mảnh khảnh của cô. Vẫn còn lộ ra ngoài chăn, móng tay của cô được chăm sóc kỹ lưỡng, sơn màu đỏ tươi, làm ngón tay cô thêm phần trắng mịn. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay đeo nhẫn cưới của cô. Ngay lập tức, Giang Miên siết chặt chăn, dường như bị nụ hôn ấm áp của anh làm bỏng. Sau đó, cô nhanh chóng kéo tay vào dưới chăn. Tần Phong bị cô chọc cười, nhưng cũng không làm phiền cô thêm nữa. Anh rời khỏi cô, nằm lại chỗ mình, giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Em ngại như vậy, nếu ngày mai khi chụp ảnh lại có cảnh hôn, em sẽ làm thế nào đây? Giang Miên nằm dưới chăn, cắn môi suy nghĩ. Một lát sau, cô nghiêm túc nói, em sẽ hợp tác, bằng cách nào? Tần Phong không nhịn được, lại trêu cô, ngoan ngoãn để anh hôn sao? Giang Miên trả lời khẽ như tiếng muỗi kêu. Tần Phong nhìn sang bên cạnh, thấy tấm chăn phồng lên một khối, cười hỏi, vậy tại sao bây giờ em không cho anh hôn? Như vậy cũng có thể tăng cường tình cảm vợ chồng mà. Giang Miên bối rối xoăn ngón tay, Lý Nhí nói, tăng cường tình cảm vợ chồng cũng cần phải từ từ. Hơn nữa, hôn khi chụp ảnh và hôn riêng tư là hai chuyện khác nhau. Tần Phong vốn chỉ định trêu chọc cô, nhưng thấy cô nghiêm túc trả lời, anh cũng không biết phải nói gì thêm. Anh thở dài, rồi kéo chăn xuống một chút. Đừng trốn nữa, một lát em sẽ thiếu oxy đấy. Ngay lập tức, Giang Miên với mái tóc hơi rối, khuôn mặt đỏ bừng hiện ra trước mắt anh. Cô né tránh ánh mắt của anh, cố gắng nhìn sang chỗ khác. Sau đó, cô ôm lấy con thỏ bông, xoay lưng lại phía Tần Phong, dường như muốn giảm bớt sự căng thẳng. Tần Phong nằm xuống, tắt đèn, rồi dịu dàng nói, ngủ ngon, vợ ơi. Giang Miên nhẹ nhàng đáp lại, anh ngủ ngon. Có lẽ vì nụ hôn lúc hoàng hôn đã để lại ấn tượng quá lớn. Mà đêm đó, Tần Phong mơ thấy mình đang hôn cô. Trong giấc mơ, cô vẫn ngoan ngoãn như thường lệ, không chống cự khi anh hôn, thậm chí còn hợp tác hơn ngoài đời. Cô vòng tay qua cổ anh, chủ động đáp lại, đôi môi ướt át mềm mại của cô nhẹ nhàng mở ra, ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn sâu của anh. Tần Phong tỉnh dậy, bị cảm giác ngọt ngào và khao khát trong giấc mơ làm bừng tỉnh. Bên cạnh, Giang Miên vẫn ngủ ngon lành. Giống như mọi đêm, anh ném con thỏ bông của cô xuống sàn, rồi kéo cô vào lòng. Giang Miên chẳng hề hay biết, thậm chí còn khẽ động đậy trong vòng tay anh, tìm một vị trí thoải mái hơn. Tần Phong không dám cử động thêm. Một lát sau, anh mới ôm chặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve má cô, rồi không kìm được hôn nhẹ lên khuôn mặt cô. Sau khi hôn, anh cảm thấy chưa đủ, lại hôn thêm vài lần nữa mới dừng lại. Khi anh nhắm mắt muốn tiếp tục ngủ, khóe miệng bất giác nhếch lên. Cô gái này thật là biết cách khiến anh điêu đứng. Buổi chụp ảnh vào chủ nhật không có cảnh hôn. Bức ảnh thân mật nhất là cảnh Tần Phong dùng một tay đỡ Giang Miên, và Giang Miên cúi đầu, trán chạm vào trán Tần Phong. Hai người nhìn nhau cười. Tuần mới bắt đầu, Giang Miên lại bận rộn cả ngày ở trường với các dự án tốt nghiệp. Tối thứ tư, Giang Miên nói với Tần Phong rằng cô sẽ bận đến khuya, bảo anh không cần đợi cô về nhà cùng. Nhưng Tần Phong vẫn kiên quyết muốn đến đón cô. Giang Miên không thể từ chối, đành đồng ý. 10 giờ 30 tối, Giang Miên ra khỏi xưởng làm việc. Lúc này, cả tòa nhà đã gần như không còn ai. Hành lang yên tĩnh, khi đi ngang qua một lớp học, một cô gái từ trong bước ra. Ngay khi thấy Giang Miên, cô ta liền tỏ vẻ khinh miệt, khiến Giang Miên lập tức cảm nhận được sự thù địch. Nhưng cô không hiểu tại sao, Giang Miên hoàn toàn không quen biết cô gái này. Cô tiếp tục bước đi, định rẽ xuống cầu thang thì bị cô gái phía sau gọi lại. Cô lấy được Tần Phong thì có ích gì? Anh ấy có người trong lòng rồi, chẳng yêu cô đâu. Cô gái dừng lại vài giây, rồi cười nhạo một cách đầy mỉa mai. Với chút hả hê, Tần Phong cưới cô chỉ để lợi dụng cô cứu công ty của anh ta thôi. Giang Miên không biết rằng cô gái này chính là Tống Thiên Huệ, người đã tỏ tình với Tần Phong trong cơn mưa 3 năm trước, nhưng bị anh từ chối vì anh đã có người trong lòng. Lúc đó, Tống Thiên Huệ chỉ mới là sinh viên năm nhất. Khi thấy Tần Phong rời khỏi lễ đường giữa chừng, cô đã lén lút chạy theo. Khi đuổi kịp, Tần Phong đã đang cầm chiếc ô màu vàng nhạt, bước ra khỏi lễ đường. Còn cô thì bất chấp chạy trong mưa để theo đuổi anh. Khi đã đuổi kịp, Tống Thiên Huệ đứng dưới cơn mưa và thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình. Tuy nhiên, Tần Phong đã nói với cô, anh đã có người mình thích rồi. Xin lỗi, dù bị từ chối, nhưng 3 năm qua, Tống Thiên Huệ vẫn luôn yêu thầm Tần Phong. Cô thường xuyên theo dõi các bài viết về anh trên diễn đàn để biết tình hình của anh. Sau này, khi nghe tin công ty của Tần Phong sắp phá sản, cô đã lo lắng không yên. Nhưng không lâu sau đó, trên diễn đàn xuất hiện tin tức về việc anh kết hôn với Giang Miên. Đêm đó, khi nhìn thấy những chứng cứ về hôn nhân của họ trên diễn đàn, Tống Thiên Huệ cảm thấy ghen tị đến phát điên, nhưng đồng thời cũng nghĩ rằng Giang Miên thật đáng thương, vì cô chỉ là công cụ bị lợi dụng. Nghe Tống Thiên Huệ nói vậy, Giang Miên dừng bước rồi quay lại. Cô nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt bình thản, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi lại, thế thì sao? Giang Miên không hề có chút ngượng ngùng hay dấu hiệu nói dối. Cô bình thản nói từng từ một, tôi yêu anh ấy đến chết đi sống lại, sẵn sàng hy sinh mọi thứ mình có cho anh ấy. Anh ấy muốn lợi dụng tôi thì đó là vinh dự của tôi. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tống Thiên Huệ không nói gì, chỉ từ từ mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía sau Giang Miên. Giọng nói của Tần Phong đột nhiên vang lên từ phía sau Giang Miên. Giọng anh trầm ấm, mang theo chút lười biếng và nụ cười nhạt, nhưng lại đầy khêu gợi. Vợ ơi, lời ngọt ngào chỉ nên nói với chồng thôi. Để người như vậy nghe được thì thật đáng ghét. Giang Miên không ngờ rằng những lời mình vừa nói lại bị Tần Phong nghe thấy. Cô lập tức cứng đờ người. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, Tần Phong đã vòng tay qua vai cô và hôn nhẹ lên má cô. Anh ôm cô, giọng nói dịu dàng nhưng lại đầy yêu chiều. Đi nào, chúng ta về nhà thôi. Về đến nhà em lại từ từ nói những lời ngọt ngào còn lại cho anh nghe. Giang Miên, tác giả có lời muốn nói. Tần Phong, vợ ơi, em hãy nói thêm nhiều lời ngọt ngào với anh đi. Anh rất thích nghe đấy. Cách chương.